Chương 224, gặp lại xạ cụ rẻ gia tộc, canh thứ 3. Cạ dù hạ thất thần hai mắt từ từ khôi phục, chỉ là khôi phục thanh tỉnh cạ dù hạ, tuy là cảm giác được bên trong thân thể của mình nhiều hơn một cổ không cùng một dạng năng lượng, thế nhưng hiện tại cảm giác duy nhất chính là thân thể khỏe mạnh mệ ra chúc mừng chủ nhân đi qua khảo nghiệm, thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ hiện nay đẳng cấp 1 lẹ mèo, cộng cấp 5, xin tiếp tục cố gắng. Vô song không để ý đến cạ dù hạ câu hỏi, trực tiếp cho một ngành thống tin tức. Đi qua khảo nghiệm, cổ dù kỳ cùng bổ kẹ mẩn phản hồi nói cổ dù kỳ cùng cả dù hạ bổ kẹ mẩn đều trở về. Đây là cổ dù kỳ rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh, chỉ là cổ dù kỳ luôn cảm giác dường như tiêu thất một đoạn ký ức. Không có gì, chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai đi cả dù hạ cố nén thân thể không khỏe, hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Cổ dù kỳ lúc này cũng nhìn ra cả dù hạ không khỏe. Nhanh lên bang cả rủ hạ đỡ lấy, sau đó từ miệng trong túi xuất ra ạ ý rồ đạ tìn bổ kỳ bản, đi lên ném đi. Ạ ý rồ đạ tìn, nhanh lên một chút dẫn chúng ta rời đi nơi này. Cổ rủ kỳ lúc này cũng là lo lắng cả rủ hạ thân 12 thể, vì vậy mau để cho ạ ý rồ đạ tìn mang hai người rời đi nơi này. Cổ rủ kỳ đỡ cả rủ hạ lên ạ ý rồ đạ tìn trên người, đi ạ ý rồ đạ tìn nhanh chóng đập cánh, bay khỏi cái này địa phương. Không bao lâu, Không Minh cùng Già Chảo cũng bay trở về. Sự tình như thế nào cả dù hạ rời đi cái kia địa phương về sau, cũng khôi phục rất nhiều, đồng thời cũng từ vô song nơi đó hiểu được bá vương sắc hạ kỳ sự tình, cũng rõ ràng cuối cùng cái kia đầy đất té xuống đất binh sĩ cùng bộ kẹ mẩn vậy mà đều là bởi vì cả dù hạ thời khắc tối hậu thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ mà tạo thành. Ta và Không Minh trực tiếp đem cái trụ sở kia phá hủy, ta còn lo lắng những khí giới đó sẽ có quên. Cuối cùng còn để Không Minh sử dụng Long Tinh quần tướng nơi đó bao trùm hoành tạc một lần. Ra cho cặn kẽ tương quá trình cùng cả rủ hạ thông báo một lần. Làm được tốt, hạnh khổ các ngươi. Ra chào, Không Minh. Cả rủ hạ xuất ra mạ sở bản đem ra cho cùng Không Minh thu hồi đi. Len Ken phá hủy chớ nên tồn tại vật, hoàn toàn đem bổ kỳ bản chế tạo nơi hủy diệt, thu được thưởng cho chấn động quả thực năng lực, mời tuyển trạch muốn tự sử dụng hay là cho bổ kẻ mẩn. Cả dù hạ suy nghĩ một chút, tuy là cái này chấn động quả thực uy lực rất lớn, thế nhưng cả dù hạ cảm thấy cái này năng lực ở một con bổ kẹ mẩn trên người chỉ sợ sẽ có càng hảo phát huy, cho nên cuối cùng cả dù hạ nhịn đau hướng về phía vô song nói ra, vô song, đem chấn động trái cây năng lực cho sở lạ cốt. Cái này quả thực năng lực cho sở lạ cốt cũng là cả dù hạ trải qua suy nghĩ sâu xa mới quyết định. Cả dù hạ chính là muốn nhìn một chút các lộ hủy chữa sờ lạ cột tiến hóa thành sờ lạ kỉnh sau đó, lười biếng đặc tính đã không có, hóa thành mạ chạm sờ lạ kỉnh lại phối hợp thêm chấn động quả thực năng lực, đến cùng sẽ có nhiều hung tàn. Xác định đem chấn động quả thực năng lực giao phó sờ lạ cột vô song cuối cùng xác nhận nói. Xác định cả dù hạ kiên quyết nói rằng, Cô Dù Kỳ, chúng ta trở về Viên Chu thành phố đi nhiệm vụ hoàn thành, cả dù hạ cũng liền dự định về nhà. Bạn to the phủ tủ thế giới đi. Con đúng như vậy thứ nhất là phải trở lại Viên Chu thành phố. Ừ, cổ rủ kỳ cao hứng đáp lại nói. Cứ như vậy cả rủ hạ mang theo cổ rủ kỳ từ đại địa vương quốc bắt đầu nhanh chóng chạy trở về, tới thời điểm tìm 3 ngày thời gian, thế nhưng trở về, cũng không dùng, dù sao tới thời điểm, chưa quen thuộc, nhưng lại muốn thu tập một cái căn cứ vị trí, cho nên dùng nhiều mất không ít thời gian. Thế nhưng trở về chỉ cần phụ trách chạy đi là được, trên thực tế thời gian tốn hao có thể giảm mạnh. Đang ở cả dù hạ cùng cổ dù kỳ sắp đạt được Viên Chu thành phố thời điểm, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ trên không trung phát hiện có một đội ngũ đang bị người không ngừng đuổi giết. Cả dù hạ, cái kia tiêu chí hình như là xạ cụ gì hải gia tộc Gia Huy, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Cổ dù kỳ chứng kiến cái kia bị đuổi giết một đám người trên y lý phục tiêu chí, lôi kéo cả dù hạ nói rằng, Xạ cụ giả cổ nãi nãi đối với chúng ta tốt, tổ mổ kỳ đại thúc trong khoảng thời gian này cũng đối bọn ta không sai, chúng ta liền mau cứu bọn họ đi. Cả rủ hạ gật gật đầu nói. Ừ, cổ rủ kỳ nghe xong thật cao hứng. Hình ảnh trở lại ngày hôm qua, ngày ấy, Linh Đăng Tháp đã chọn đốt 3 ngày 3 đêm, thế nhưng cái kia hỏa diễm vẫn là không có dừng lại, có lẽ là thiên thấy do liên đi lão thiên rốt cuộc bắt đầu rơi xuống bàng bạc mưa lớn, đem cái kia Linh Đăng Tháp hỏa diễm cho dập tắt. Cả tòa tháp sụp đổ sau khi xuống tới, 4 cái trong suốt linh đang bên trong lóe lên một tia màu đỏ hỏa diễm, sau đó biến mất không thấy. Hết mưa rồi, hụt lần nữa hàng lâm, chỉ là lúc này bất luận là linh đang tháp vẫn là đồng hồ tháp cũng đã là một đống phế tích. Con này hụt cuối cùng chỉ ở linh đang tháp đốt cháy địa phương phát hiện ba con tổ kẹ mẩn bị chết cháy ở bên trong. Cuối cùng hụt sử dụng bí thuật, đem tổ kẹ mẩn sống lại, sau đó liền mang theo ba con tổ kẹ mẩn lý khai. Thế nhưng sự tình cũng là bởi vì cái này. Lù gì ạ rời đi, linh đang tháp, đồng hồ tháp thiêu hủy, bầu trời xanh vương quốc lúc này đem đầu mâu chỉ hướng mị ảnh gia tộc và xạ cụ dẻ gia tộc, chỉ là bởi vì mị ảnh gia tộc lão tổ tông lúc này ra mặt, thời khắc tối hậu để mị ảnh gia tộc giữ lại, thế nhưng xạ cụ dẻ gia tộc sẽ không có như vậy hảo vật khí, mặc dù có xạ cụ dạ cổ tồn tại, thế nhưng lần này bầu trời xanh vương quốc cũng là quyết tâm muốn tiêu diệt một cái gia tộc tới giết kế hãi. Hầu. Cho nên cuối cùng chỉ có thể hy sinh xạ cụ dẻ gia tộc, cuối cùng thân là tộc trưởng xạ cụ dẻ tổ mộ kỷ chỉ có thể mang theo tộc nhân suốt đêm trốn 640 cách viên chu thành phố, mà trí tôn cấp xạ cụ dạ cổ cuối cùng lưu lại, vì chúng nó tranh thủ một đường sinh cơ. Chỉ là rất nhanh, bầu trời xanh vương quốc vẫn là phái ra truy binh chuẩn bị giết chết xạ cụ dẻ người của gia tộc, chỉ là thật không may chính là, bị đang ở trở về cả dù hạ cùng cổ dù kỷ cho đụng phải. Trốn nữa a, các ngươi đã bị bao vây. Đừng vọng tưởng chạy trốn. Một thanh niên mang binh tướng lĩnh cao hứng hướng về phía xạ cụ dì người của gia tộc nói rằng. Vừa nói, hơn 40 con sở cặt mọ dì cùng đổ dì ổ đem xạ cụ dì người của gia tộc bao vây đứng lên. Xạ cụ dì tổ mổ kỳ lúc này đã không có ban đầu hăng hái. Gia tộc lần này tao thụ đả kích khổng lồ. Nếu như bọn họ đang bị diệt, như vậy xạ cụ dì gia tộc ở hôm nay liền biến mất ở trong lịch sử. Quốc vương thực sự ác như vậy, ngay cả một điểm cuối cùng đường sống cũng không cho sao? Xạ cụ dì tổ mổ kỳ lấy tư cách tộc trưởng đi tới hướng về phía cái kia tướng lĩnh nói rằng. Ai bảo các ngươi bình thường quá kiêu ngạo, bất quá cũng muốn cảm tạ các ngươi, muốn không phải là các ngươi cuối cùng giết đại địa vương quốc quốc vương, đại địa vương quốc cũng sẽ không lui binh, như vậy thì không có thời gian tới thanh lý các ngươi. Được rồi, nói nhiều như vậy các ngươi cũng nên lên đường. Phải không, ta có thể không phải cảm thấy như vậy? Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.